Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, cơ duyên. Trong giang hồ gió nổi mây vần, không chỉ là Sở Châu Võ Lâm, từ nơi khác đi vào Sở Châu Võ Lâm nhân sĩ cũng không biết vì sao gia nhập vào trận này thịnh hội. Bên trong, ăn dưa cũng tốt, người hiểu chuyện cũng tốt. Trùng trùng điệp điệp võ lâm quân liên minh hướng Sở Châu Tây Bộ tiếp cận mà đi. Chỉ từ thanh thế quy mô đến xem liền đã không dưới vạn người. Mà đây là vẻn vẹn từ Tư Mã gia tộc uống máu ăn thề xuất phát một nhóm. Càng nhiều từ bốn phương tám hướng hướng dân khe núi cốc hội tụ. Cuối cùng quy mô cũng không thấp hơn 2 vạn người. Lục Xanh triệu hồi ra đại hoàng xuất hiện tại Sở Châu trong rừng rậm. Sở Châu rừng sâu núi thảm quá lớn quá nhiều, Lục Xanh căn bản không biết Tiểu Nam tiến về chính là khu vực nào. Mặc dù Lục Xanh thực lực bây giờ có thể trong nháy mắt xuyên qua 5 dặm bên trong, nhưng vẫn là được đi theo Đại Hoàng. Đại Hoàng càng phát cường tráng, Ngọc Trúc Sơn trang cơm nước quá tốt, Đại Hoàng màu lông bóng loáng tỏa sáng. Nhưng cũng may nó bình không có bởi vì cơm nước quá tốt mà biến thành một tên mập. Trên người cơ bắp vẫn như cũ rắn chắc cân xứng. Đại Hoàng là một đầu chó thường, nhưng là so trên đời bất luận cái gì một đầu nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện chó càng thêm xuất sắc chó. Nếu như Cảnh Khuyển là nghiêm chỉnh huấn luyện lời nói, như vậy Đại Hoàng chính là Cảnh Khuyển bên trong chó vương. Tại Huyền Thiên Phủ, Đại Hoàng cũng là có đẳng cấp, Thanh Đồng Vương chó, chính là Đại Hoàng đặc biệt phong hào, thống lĩnh Huyền Thiên Phủ 350 đầu Cảnh Khuyển. Hoặc là nói, những này Cảnh Khuyển không phải Huyền Thiên Vệ huấn luyện ra, mà là Đại Hoàng tay nắm tay huấn luyện ra. Thối lấy Tiểu Nam quần áo, Đại Hoàng mở ra mạnh mẽ bộ pháp thật nhanh ở trong rừng xuyên qua sông núi dòng suối. Nhảy lên mà qua, cỏ gai bụi, cất bước như bay, ở trong rừng ghé qua một đêm. Sáng sớm hôm sau, Đại Hoàng tại dưới một thân cây dừng lại. Uông, Lục Xanh đi vào đại thụ phía dưới, lột ra ướt sũng bụi cỏ quả nhiên phát hiện một chút xốc xếch dấu chân. 3 người ôm hết lớn thân cây, cũng lưu lại một chút dẫm đạp dấu chân. Đây là Lục Xanh lần thứ nhất phát hiện Tiểu Nam tung tích. Đến giờ khắc này Lục Xanh cũng cuối cùng yên lòng. Một khi bị Đại Hoàng truy tung đến manh mối, tìm tới Tiểu Nam bất quá là chuyện sớm hay muộn. Lục Xanh thả người nhảy lên tán cây. Tại một cái y hình chữ cành cây ở giữa, Lục Xanh phát hiện mấy cây dính trên thân cây tóc. Trong đầu nháy mắt não bổ xuất hiện ở 1-2 ngày trước. Tiểu Nam đã từng dựa vào ngủ ở chỗ này một giấc. Đứa nhỏ nói, thật sự là cơ linh, còn biết leo đến cây bên trên đi ngủ lấy tránh né dã thú. Bất quá, ngươi liền không nghĩ tới sẽ có báo cùng đại xà a. Nhảy xuống cây quan, Lục Xanh nhẹ nhàng chụp chụp Đại Hoàng đầu. Tiếp tục tìm, nàng một đứa bé quá nguy hiểm. Đại Hoàng vung ra bàn chân một lần nữa thuận theo mùi truy tung đi. Qua 3 canh giờ, Lục Xanh tìm được một chỗ đống lửa vết tích. Tại bên đống lửa cách đó không xa, lật ra bùn đất còn có thể nhìn thấy một trương con thỏ bao da bao lấy nội tạng. Tiểu Nam còn thành công đánh một con thỏ. Hàng này có nhân vật chính quang hoàn a. Tại núi rừng bên trong xuyên qua 6 ngày. Tiểu Nam đói bụng luôn có thể nhìn thấy một chút tiểu động vật tung tích. Dựa vào cánh tay nỏ cùng coi như tinh chuẩn nhắm chuẩn kỹ thuật thật cũng không bị đói cái gì. Khát thời điểm, luôn có thể tại phụ cận tìm tới nguồn nước, nhưng dù sao chỉ là một cái 7 tuổi nữ hài tử. Tiểu Nam đã rất mệt mỏi, quần áo trên người cũng bị bụi gai treo rách rách dưới dưới. Hiện tại Tiểu Nam liền như năm đó lang thang thời điểm đồng dạng. Tiểu Nam không phải người ngu, càng không phải là xung động. Nàng đến thâm sơn rừng rậm tìm kiếm ngàn năm nhân sâm. Không phải mù quáng vô tri không sợ, mà là Tiểu Nam biết, Ở đây phiến mênh mông trong rừng rậm thật sự có ngàn năm nhân sâm. Năm ngoái đi theo Hạo Nguyệt đến Sở Châu thời điểm, bọn hắn chính là xuyên qua cái này một mảnh rừng rậm. Lúc ấy Hạo Nguyệt phát hiện ngàn năm nhân sâm, nhưng bọn hắn cũng không có như phát hiện bảo tàng hải tặc giống nhau nhào tới ngắt lấy, mà là kính sợ cho người ta tham đâm một cây dây đỏ. Trăm năm thành dược, ngàn năm thành tinh, ngàn năm nhân sâm đã là thiên địa tinh linh, như không có nhu cầu, vậy liền tha cho nó đi. Đây là sư phụ Hạo Nguyệt lúc trước nguyên thoại, nhưng bây giờ, sư nương kính cần ngàn năm nhân sâm cứu mạng, mà lại là hai cái tính mạng, đây chính là có nhu cầu. Tiểu Nam trí nhớ rất tốt, mà lại chưa từng dân mù đường. Nàng đi qua đường chỉ cần một lần liền có thể ghi nhớ. Cho dù là tại rừng sâu núi thảm bên trong, Tiểu Nam đều có thể dựa vào cảm giác tìm tới đại khái phương hướng. 6 ngày, xuyên qua một chỗ dây leo tế nhật khu vực, Tiểu Nam mặt bên trên lập tức lộ ra tiếu dung. Nàng nhớ kỹ nơi này, nàng đến qua nơi này, mà ngàn năm nhân sâm chỗ. Ngay tại cái này nơi không xa khô trên sườn núi, nguyên bản mỏi mệt thân thể, phảng phất lại tỏa sáng sinh cơ giống nhau, toàn thân tràn đầy khí lực. Chính buổi trưa lúc, Tiểu Nam đi vào một chỗ trụi lủi loạn nham thạch sơn phong. Biên giới chính là sâu không thấy đáy vách đá vạn trượng, mà chung quanh lại là che kín sắc bén gai ngược khóm bụi gai. Sư phụ đã từng nói, hoàng không cùng gà múa, nhân sâm 500 năm về sau sẽ chọn một chỗ độc ngẫu chi địa. Phương viên 10 trượng bên trong không có một ngọn cỏ. Tiểu Nam hồi tưởng đến sư phụ, dọc theo bên vách núi cố gắng tìm kiếm lấy. Cũng không lâu lắm, một vệt màu đỏ hấp dẫn Tiểu Nam ánh mắt. Tại vách núi treo leo phía dưới, như vảy rồng nham thạch trong khe hở, một cây màu đỏ dây lụa trong gió múa, cởi xuống dây thừng, cột vào bên vách núi nhô ra núi đá bên cạnh bên trên. Sau đó cầm dây trói thắt ở bên hông, nắm lấy dây thừng, từng chút hướng bên dưới vách núi mặt xê dịch. Tiểu Nam tay chân linh hoạt, như linh viên giống nhau nhanh chóng hướng ngàn năm nhân sâm tới gần. Nhân sâm hái không thể phá hoại sợi rễ, mà cái này ngàn năm nhân sâm dĩ nhiên sinh trưởng ở vách núi treo leo tảng đá khe hở bên trong. Cũng may Tiểu Nam đã sớm chuẩn bị, không chỉ mang theo đao bổ củi, còn mang theo thiết chùy cùng đục đinh. Lục xanh thân hình lóe lên, đi vào một bãi cỏ, ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng cầm bốc lên dưới chân bùn đất, dấu chân vết tích còn chưa khô. Nàng rời đi thời gian không cao hơn 2 canh giờ. Lục xanh làm ra phán định về sau, trên mặt lộ ra tiếu dung. Cho tới bây giờ cuối cùng có thể xác nhận, Tiểu Nam trước mắt còn sống sót, cũng không có gặp được hung hiểm. Nghĩ đến nơi đây, một chụp đại hoàng đầu. Nhanh, mau chóng đem cái kia hùng hài tử tìm trở về. Nếu như mới đi qua rừng rậm là sinh cơ bừng bừng, như vậy cảnh tượng trước mắt tựa như là trời nước một màu bên trong một mảnh hoang mạc. Không có một cây cỏ dại, không có một mảnh lục xác, tận mắt đều là tái nhợt nham thạch. Nhưng lúc này, lục xanh sắc mặt lại đột nhiên trở nên âm trầm xuống. Tiểu Nam vừa mới ứng tải xuất hiện ở đây, nhưng là trước mắt nhưng không có Tiểu Nam vết tích, bên người chính là vách núi. Địa hình nơi này vô cùng nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ xảy ra chuyện. Một cái 7 tuổi hài tử, đi ở đây mỗi một bước đều là tại cùng tử thần gặp thoáng qua. Gâu gâu gâu, đột nhiên, đại hoàng kích động gào lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào chỗ rừng sâu, đang gầm thét vang lên nháy mắt, lục xanh sắc mặt đột nhiên đại biến, trong rừng rậm. Đột nhiên xông tới một đầu to lớn mãng xà. Không, đó cũng không phải mãng xà, chí ít không phải lục xanh biết đến bất kỳ một cái nào chủng loại mãng xà. Rắn vòng eo đều có lục xanh ngực như thế thô, mà càng khiến người ta rùng mình chính là cự xà trên đỉnh đầu dĩ nhiên lớn độc giác. Mở ra miệng lớn bên trong, dĩ nhiên là từng dãy bén nhọn răng, gió tanh đập vào mặt, lục xanh thân hình một mau né như điện chớp oanh kích. Lui qua một bên nhìn thấy cự xà phồng lên phần bụng, sắc mặt nháy mắt nhất biến. Tê, một tiếng tê minh vang lên. Cự xà tựa hồ ý thức được trước mắt người này cũng không hề tưởng tượng tốt như vậy gây. Chần chờ nhìn chằm chằm lục xanh, tìm kiếm thời cơ lợi dụng. Nhưng lục xanh trên mặt, giờ phút này đã sát ý tung hoành, vực sâu ra khỏi vỏ. Thân hình lóe lên như bướm luyến xuyên hoa giống nhau mang ra vô số thân ảnh. Tại cự xà vị trí xuyên tới xuyên lui, cự xà phảng phất bị dừng lại thời gian. Lẳng lặng sững sờ tại nguyên chỗ, lục xanh thân hình chậm rãi kết thúc, một kiếm hàn mang thu nhập trong vỏ kiếm, xoẹt, một tiếng vang nhỏ, cự xà đột nhiên phân giải ra đến hóa thành từng khối thịt nát. Phồng lên trong bụng, một đầu bị tiêu hóa một nửa nai con lộ ra giữ tợn đầu. Nhìn xem một màn này, lục xanh trên mặt âm trầm đánh tan, không phải tiểu nam. Còn tốt, chỉ là cái này hùng hài tử. Lập tức, lục xanh con mắt thấy được cột vào nhô lên nham thạch bên trên khóa bộ. Thân hình lóe lên đi vào bên vách núi. Cúi đầu liếc mắt, sắc mặt lần nữa âm trầm xuống. Đoạn tiết dây thừng, trong gió múa, mà bên dưới, lại là rậm rạp vô tận tán cây. Vách núi cách đáy hạ tán cây chừng ngàn trượng khoảng cách. Nếu như từ nơi này ngã xuống, tiểu nam tuyệt không may mắn còn sống sót có thể nói. Nhưng vô luận như thế nào, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Nghĩ đến nơi đây, lục xanh ôm chặt lấy đại hoàng, thả người nhảy lên từ vách núi chi đỉnh nhảy xuống. Ngao ô, còn tốt, nhân sâm không có xấu. Tiểu nam khập khễnh từ trong rừng rậm đi ra. Quần áo trên người đã có thể xưng là áo rách quần manh. Dứt khoát cởi quần áo ra, cẩn thận đem nhân sâm gói lên ôm vào trong ngực. Nơi này là chỗ nào a? Đi ra rừng rậm về sau, tiểu nam trợn tròn mắt, trên vách đá con đường, nàng còn có thể nhớ kỹ, nhưng vách núi phía dưới đường lại là khác một phương thế giới. Trong tay không có địa đồ. Nhưng cho dù có địa đồ cũng không làm nên chuyện gì. Một lần nữa bò lên vách đá đường cũ trở về là không thể nào. Mà càng thêm muốn mạng chính là, tiểu nam tất cả trang bị đều lưu tại trên vách đá. Không có cánh tay nỏ, không có đao bổ củi, không có đá lửa, không có gì cả, tiểu nam căn bản là không có cách tại đáy vực sinh tồn. Chần chờ hồi lâu, tiểu nam vẫn là cắn răng quan, kiên định mở ra bộ pháp. Trước mắt đường, tràn đầy bất ngờ, mà sau lưng đường lại là tuyệt cảnh. Tiểu nam không có tại trong tuyệt cảnh tuyệt vọng, mà là kiên định dẫm lên bụi gai. Sơn cùng thủy tận, liễu ám hoa minh, trước mắt rừng rậm nhìn như vẫn như cũ như nguyên sinh thái giống nhau dữ tợn khủng bố. Nhưng cây cối dây leo ở giữa tựa hồ có một loại nào đó quy tắc. Ở đây trong rừng rậm, tiểu nam phương hướng cảm giác trở nên phá lệ mơ hồ. Nhưng coi như mơ hồ, tiểu nam vẫn như cũ có loại cơ hồ tại siêu năng lực trực giác. Đi theo trực giác đi, 7 lần quạt 8 lần rẽ phía dưới trước mặt đột nhiên xuất hiện một bộ cầu nhỏ nước chảy cảnh tượng. Có người á? Tiểu nam chậm rãi đi vào hàng rào dựng tường vây bên ngoài. Đối với trong sân kêu gọi nói, dài gõ cửa phi lâu không ra. Trong viện muôn hoa đua thắm khoe hồng một bộ sinh cơ giạt rào. Nhưng cũ nát cánh cửa phảng phất bị thiên địa lãng quên giống nhau tang thương. Tiểu nam nhẹ nhàng đưa tay, cơ hồ không dùng lực. Trước mắt hàng rào ầm vang ở giữa sụp đổ. Tiểu nam chần chờ bước vào trong viện, dưới chân bùn đất dĩ nhiên như tinh như sắt thép cứng rắn. Đồng thời không có một ngọn cỏ, nhưng ở ngoài viện hàng rào bụi bên trong, lại là lớn lít nhà lít nhít trái cây. sớm đã bụng đói kêu vang. Tiểu Nam mừng rỡ hái được một con dưa ngọt. Cũng không hiểu là sống là quen ăn ngấu nghiến, ăn no rồi, Tiểu Nam mới có sức lực chú ý tới xung quanh hoàn cảnh. Đối diện vách núi treo leo trên có một cái sơn động. Nguyên bản trên sơn động còn có môn, nhưng trải qua tuế nguyệt ăn mòn, môn đã triệt để bị ăn mòn biến mất. Mà tại sơn động bên trên vách đá phía trên, bị người phảng phất câu đối giống nhau viết 8 chữ. Xin hỏi thương thiên, có tiên hay chăng? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục